Nếu không có Liễu Minh tương trợ, kết cục của chúng ta hôm nay còn chưa thể biết được. Đại chiến vừa chấm dứt, các vị chỉ vì chút ít hoài nghi đã định ra tay đối phó với hắn. Thử nói xem hành động như vậy có xứng với đạo nghĩa hay không? Lão tổ Huyền Ngư cau mày, trầm giọng nói ra. Huyền Ngư đạo hữu, đến lúc này mà người vẫn còn lên tiếng bảo vệ Liễu Minh, chẳng lẽ chư vị muốn dùng lực lượng của hắn để áp đảo Tứ Đại Thái Tông chúng ta hay sao? Chân phu nhân cười lạnh một tiếng rồi nói. Nàng vừa nói xong, đại năng thông huyền các phái đều mang ánh mắt khác thường nhìn về phía lão tổ Huyền Ngư. Đặc biệt là trưởng lão của ba đại tông môn còn lại, vẻ mặt bất chợt nhiều thêm một tia đề phòng. Chân phu nhân cớ sao lại nói như vậy? Nguồn gốc của Tứ Đại Thái Tông chúng ta đều do tổ tiên nhân tộc lập nên, đều là tu sĩ của Đại Lục Trung Thiên. Bốn nhà chúng ta cho tới bây giờ đều là vinh nhục tiến lùi, tuyệt không xâm phạm lẫn nhau. Lão phu có thể lấy tâm ma ra thề, tuyệt không vi phạm ý tứ của tổ tiên. Lão tổ Huyền Ngư tuyên bố một cách nghiêm nghị. Huyền Ngư đạo hữu biết là tốt rồi, Tứ Đại Thái Tông chúng ta đã lấy nhân tộc làm căn bản thì tự nhiên phải lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu. Liễu Minh chính là một mối uy hiếp tiềm ẩn với nhân tộc. Vì lợi ích của chúng sinh toàn bộ đại lục, cũng vì tính đến đại cục, nhất định phải thúc giục thuộc lịch đại tổ tông lưu lại, phong ấn kẻ này lại, chấm dứt hậu hoạn. Chân phu nhân nghiêm nghị tuyên bố. Lão tổ Huyền Ngư cùng hai người Hỏa Diệp, Phong Thanh nghe vậy sắc mặt đều trở nên xanh mét, không nói gì thêm. Chư vị, chúng ta tề tụ tại đây vốn cũng vì suy nghĩ cho hòa bình của đại lục Trung Thiên. Không cần làm tổn thương hòa khí giữa các bên. Như vậy đi, không bằng mọi người hãy giơ tay biểu quyết, đại biểu cho tông phái của mình. Người nào đồng ý với đề nghị của chân phu nhân xin đưa tay lên. Những ai tán thành quan điểm của Huyền Ngư đạo hữu thì không cần. Trưởng lão đầu bạc của Hạo Nhiên thư viện nói ra. Vừa dứt lời, lão liền tiên phong giơ cao tay phải. Gần như lập tức, chân phu nhân cùng lão già áo đen của Ma Huyền cũng giơ tay lên. Tiếp đó, sau khi nhìn nhau vài lần, đại năng thông huyền của các đại thế gia cũng người nọ nối tiếp người kia giơ cao cánh tay. Sau một lát, hơn 20 người có mặt tại đây, chỉ còn lão tổ Huyền Ngư của Thái Thanh Môn là biểu lộ sự không tán thành. Huyền Ngư đạo hữu, việc đã đến nước này, mong lấy ngàn vạn sinh linh của đại lục Trung Thiên làm chủ. Trưởng lão đầu bạc thấy thế khẽ thở dài rồi mở miệng khuyên nhủ. Sư huynh, việc đã đến nước này. Hỏa Diệp trưởng lão đứng cạnh lão tổ Huyền Ngư nói. Cũng được. Lão tổ Huyền Ngư nhíu chặt mày, sau đó thở dài rồi mới giơ tay một cách chậm rãi. Tốt. Nếu như các vị ở đây không còn ý kiến gì khác, vậy chuyện này xem như đã được quyết định. Trưởng lão đầu bạc nói ra một cách vui vẻ. Tuy rằng chúng ta đã hạ quyết tâm thế nhưng Liễu Minh xấu tốt gì cũng là tồn tại vĩnh sinh cảnh, chỉ dựa vào lực lượng những người có mặt ở đây làm sao có thể chống lại hắn. Lão tổ của một trong bát đại thế gia chợt lên tiếng thắc mắc. Ha ha, về việc này, chư vị không cần lo lắng. Từ sau đại chiến phong ma, mấy vị tổ tiên của Tứ Đại Thái Tông đã sớm lưu lại hậu thủ chuyên dùng đối phó ma nhân cảnh giới vĩnh sinh. Vừa rồi, để phong ấn vết nứt không gian, Liễu Minh đã chịu thương thế không nhỏ. Hơn nữa hai kiện bảo vật huyền linh của hắn đã phải để lại sơn mạch cô phượng dùng làm mắt trận. Đây chính là cơ hội trời ban cho chúng ta. Trưởng lão đầu bạc khẽ cười một tiếng rồi nói. Những người khác nghe vậy mặc dù vẫn có chút nghi hoặc đối với thủ đoạn cụ thể thế nhưng chứng kiến bộ dáng lâm vào tình thế bắt buộc của chân phu nhân cùng trưởng lão đầu bạc bèn nhau nhau đồng ý. Thời gian cụ thể sẽ là ngày tổ chức đại điển vĩnh sinh sắp tới. Lúc ấy xin nhờ ba vị trưởng lão của Thái Thanh Môn ứng phó thật tốt, đừng để lộ ra chân tướng. Chân phu nhìn về phía ba người lão tổ Huyền Ngư sau đó lên tiếng nhắc nhở. Chư vị yên tâm. Nếu như đã quyết định, chúng ta sẽ không nuốt lời. Huyền Ngư nghe vậy bèn hừ một tiếng. Đúng rồi, thanh danh của Liễu Minh hiện nay đã được lưu truyền rộng rãi khắp đại lục Trung Thiên. Nếu để tin tức hắn bị phong ấn truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn đến chỉ trích của các thế lực vừa và nhỏ trên khắp đại lục. Bắt đầu các chủ mở miệng nói ra. Việc này không cần lo ngại. Ngày phong ấn, ngoại trừ chúng ta sẽ không có người của thế lực khác xuất hiện. Hơn nữa về sau chúng ta cũng không cần công bố thân phận ma nhân của hắn để tránh tạo nên khủng hoảng. Đến lúc đó chỉ cần chiếu cáo thiên hạ Liễu Minh bế quan phi thăng thượng giới là được. Chân phu khoát tay áo trả lời một câu. Xem ra chư vị đã tính toán đâu ra đấy cả rồi,